Trọng sinh ngự linh sư, chương 45, góc truyện audio.com. Thần quang biến thành hình người vóc dáng rất cao, thân hình cân đối, sơn động vốn không lớn. Khi hắn xuất hiện, lập tức trở nên chật chội. Thời Yến ngây người nhìn thần quang. Đây coi như là lần đầu tiên y nhìn thấy hình dạng này của thần quang trong lúc ý thức tỉnh táo. Quả nhiên một chút cảm giác xa lạ cũng không có. Trong bao nhiêu giấc mộng của thời Yến, nam nhân này gần như đã hôn khắp người y một lượt. Nghĩ đến đây, vẻ mặt thời Yến liền hơi cứng lại. Thần quang lúng túng đứng trước mặt thời Yến. Thấy thời Yến nhìn chằm chằm mình, thần quang không biết nên nhìn trả lại hay rời mắt đi. Vì thế ánh mắt cứ né né tránh tránh, nhưng càng khiến hắn không biết làm sao là, lúc này thân thể hắn lại có phản ứng. Thời Yến thấy thần quang vẻ mặt lúng túng, lại nhìn phản ứng khó thể giả lơ giữa hai chân hắn. Thời Yến cũng là nam, đương nhiên biết cảm nhận của thần quang lúc này, thấy hắn nghẹn cực khổ, mặt thời Yến không có biểu cảm nói. Cậu ra ngoài như thế rất nguy hiểm, tìm chỗ giải quyết đi. Nói xong, thời Yến quay người đi không nhìn hắn nữa. Thần quang nhìn bóng lưng thời Yến, nhịn xuống xúc động muốn nhào lên. Cắn răng, lùi về hai bước, tựa lưng lên vách đá sơn động. Tự xử, tình huống lúc này cực kỳ quái dị. Gặp chuyện của thần quang, tâm trạng tốt vừa báo thù xong của thời Yến lập tức không còn. Sơn động này không lớn, thần quang ở sau lưng y không đến 2 mét. Hiển nhiên hắn đã áp chế rất lâu. Không bao lâu thời Yến liền nghe được âm thanh hắn làm. Lòng bàn tay nhanh chóng ma sát phần da thịt mẫn cảm bên dưới. Hô hấp của thời Yến vô thức trở nên thô nặng. Trong sơn động yên tĩnh này, nhất cử nhất động của hắn dường như được phóng đại vô hạn. Cho dù thời Yến không muốn nghe, âm thanh mờ ám đó cũng không ngừng truyền vào tai y. Cho dù y đưa lưng về phía thần quang không nhìn hắn hiện tại làm gì, nhưng trong đầu lại tự động căn cứ theo âm thanh mà bắt đầu bổ não bộ dạng của thần quang lúc này. Dù thời Yến là người thanh tâm quả dục, cũng không chịu nổi kích thích như thế. Lại thêm y vốn đang ở thời kỳ thiếu niên, thân thể dễ bị trêu chọc nhất. Y nghe động tĩnh thần quang làm ra sau lưng, phản ứng của thần quang càng lúc càng mãnh liệt, dịch thể tiết ra ở phần đỉnh thấm ướt lòng bàn tay. Tiếng nước trơn dính tạo ra lúc tuốt. Nghe một hồi, thời Yến cũng vô thức nổi phản ứng. Chứ trong đầu tưởng tượng bộ dạng thần quang lúc này, xúc cảm thần quang hôn y trong mơ dường như cũng trở lại thân thể. Cả người có một cảm giác tê tê dại dại, nhưng thời Yến tuyệt đối sẽ không để thần quang phát hiện y có phản ứng. Sống lưng đưa về phía thần quang thẳng vô cùng, ít nhất nhìn từ sống lưng, thời Yến không có bất cứ sơ hở nào. Thời Yến cố nhịn, cảm thấy trôi qua rất lâu, thần quang vẫn còn tiếp tục làm, y đã sắp nghẹn không nổi. Vậy mà thần quang vẫn chưa giải quyết, thời Yến lại cắn răng đợi một lát, cuối cùng nhịn không được quay đầu. Cậu xong chưa hả? Không quay đầu thì không sao. Vừa quay đầu, thời Yến đã nhìn thấy bộ dạng thần quang lúc này, nửa tựa trên vách núi sơn động, toàn thân trần truồng, thân hình cao lớn đều đặn, làn da cực trắng, lúc này vì tình dục mà phiếm lên màu hồng nhạt, phía dưới ngẩng cao. Đôi mắt với con ngươi dọc hiện ánh sáng không biết tên. Một tay vuốt ve phần dưới bụng cùng với da thịt quanh đùi mình. Tay kia nhanh chóng động, nhìn gợi cảm muốn chết. Thời Yến lập tức đỏ bừng, vội quay đầu đi nhẹ gầm lên. Cậu mau lên đi, nếu y không quay người, nói không chừng thần quang còn thật sự tự giải quyết. Nhưng lúc thời Yến quay lại nhìn hắn, thần quang mắt sắc lập tức liếc thấy biến hóa ở hạ thân thời Yến. Giữa hắn và thời Yến đang song tu thuật thủy linh khống hồn. Vừa rồi lúc tự giải quyết, mắt thấy thời Yến đang ở trước mặt, chỉ có thể nhìn không thể ăn. Trong lòng khỏi nói nghẹn khuất cỡ nào, thể lực ma thú vốn đã mạnh hơn nhân loại. Hắn tự làm nửa ngày cũng không bắn ra được, giờ thấy thời Yến cũng có phản ứng. Thần quang lập tức vui mừng như điên, cho dù hắn không nghĩ cho mình, cũng phải suy nghĩ cho thân thể thời Yến. Làm sao có thể để bạn lữ nghẹn, vì thế thần quang lập tức lặng lẽ sáp lại gần thời Yến. Thực lực của thần quang mạnh hơn thời Yến không ít, lặng yên không tiếng động tiếp cận Thời Yến căn bản không cách nào phát giác. Lại thêm lúc này trên người y cũng đang khác thường, đầu óc đang suy nghĩ lung tung, tâm cảnh giác còn thấp hơn bình thường, đợi khi y phát hiện bên cạnh có thứ gì đó đang tiếp cận. Thần quang đã đến nơi, thân thể đè thấp, nằm sấp trên đất ngẩng đầu nhìn y, Thời Yến giật mình. Còn không đợi y nhanh chóng nhảy ra, động tác của thần quang đã nhạy bén hơn, trực tiếp đưa hai tay móc Thời Yến, nâng đầu ghé tới, hôn lên môi Thời Yến. Lúc thần quang là rắn, bình thường đều đu trên người Thời Yến, đối với thân thể y đã hiểu đến không thể hiểu hơn. Hiện nay hắn biến thành người, thân thể linh hoạt khỏe mạnh, ôm chặt Thời Yến, giữ Thời Yến trong lòng, khí lực cực lớn, tư thế không cho phép cự tuyệt nhẹ gặm cắn miệng Thời Yến. Lưỡi đảo tới đảo lui liếm mấy lần trên miệng y, sau đó nhân lúc Thời Yến khó chịu mở miệng hít thở. Linh hoạt tiến vào trêu chọc lưỡi Thời Yến, lúc mút liếm còn phát ra tiếng hôn ái muội. Thời Yến cố sức vùng vẫy, thân thể thần quang có sự khỏe đẹp của nhân loại và dẻo dai của rắn. Thời Yến hồ loạn dãy giụa không chỉ không dãy ra, ngược lại còn bị thần quang áp chế toàn diện. Bất chi bất giác, hai người đều ngã xuống đất. Thần quang một tay giam cầm hai tay Thời Yến, tay kia thuận theo ngực Thời Yến không nặng không nhẹ sờ mó dần xuống. Ngón cái ma sát ở góc đùi của y, cảm thụ hình dáng hạ thân Thời Yến, sau đó nhẹ nắm lấy. Dưới giáp công trên dưới của thần quang, Thời Yến phát ra một tiếng hừ nghẹn, không nặng không nhẹ, nghe vào tai thần quang, làm hắn càng thêm hưng phấn. Con ngươi dọc kỳ dị nhìn chằm chằm mỗi biến hóa cảm xúc trên mặt Thời Yến. Đến lúc này Thời Yến mới phát giác, y đã rất quen thuộc với nụ hôn và cái vuốt ve của thần quang với mình. Chỉ tại lúc trước khi thần quang hôn trộm y không ý thức được đó là thật. Dẫn đến thân thể chính mình đã hoàn toàn thích ứng với thần quang. Thần quang hiển nhiên vô cùng hiểu rõ điểm mẫn cảm của Thời Yến. Một tay áp chế Thời Yến, một tay túm lấy nơi đã có phản ứng không nặng không nhẹ hành động. Mà nụ hôn của hắn thì thuận theo khóe môi Thời Yến đi xuống. Hôn lên má Thời Yến, liếm phần cổ trắng nõn yếu ớt của y, rồi đi tiếp xuống dưới. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt cuối cùng dừng tại điểm trước ngực Thời Yến. Trêu chọc một lát, lại ngậm điểm đó mút mạnh, thậm chí còn phát ra tiếng chụt chụt. Thời Yến bị thần quang dày vò như thế, thân thế vốn đã có phản ứng càng thêm mẫn cảm, cả người đều nhũn ra, vô thức ngửa cổ lên, thở dốc kịch liệt. Thần quang thấy Thời Yến phản ứng kịch liệt như thế, càng thêm hưng phấn. Phản ứng của Thời Yến khiến hắn đạt được thỏa mãn cực lớn về mặt tâm lý. Thần quang mút hai điểm trước ngực Thời Yến đến đỏ hồng. Sau đó từ bụng y liếm xuống dưới, đảo mấy vòng trên rốn Thời Yến. Nghe Thời Yến rên rỉ khó nhịn, thần quang khẩn cấp xuống tiếp, thấy chỗ bên dưới của y đã dựng lên thẳng tắp, có vẻ sắp đạt đến cao trào. Thần quang lại bỗng dừng động tác lại, chuyển sang tách hai chân Thời Yến, gặm cắn khu vực nhạy cảm ở phần gốc đùi. Động tác này của thần quang thoáng cái gợi lên ký ức thống khổ của Thời Yến kiếp trước. Ký ức đáng sợ bị cưỡng ép tách hai chân xâm phạm khiến y thoáng cái tỉnh khỏi dục vọng. Tung chân đạp thần quang không kịp phòng bị, đầu bị Thời Yến đá trúng. Hắn ngẩng đầu, liền thấy Thời Yến khép chặt hai chân nhanh chóng lùi về. Vẻ mặt lạnh lẽo còn mang theo tái nhợt, thần quang ngẩn ra, ngây người nhìn Thời Yến. Lúc này Thời Yến đã hoàn hồn, thấy thần quang sửng sốt nhìn mình, nghĩ đến vừa rồi tuy thần quang đột nhiên sáp lại dọa y, nhưng sau đó đều là thần quang hầu hạ y. Rõ ràng tình huống của thần quang lúc này còn nghiêm trọng hơn y, nhưng vẫn nén xuống để y thoải mái trước. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thời Yến tốt hơn một chút, nhưng nếu đã thế, Thời Yến đương nhiên sẽ không để thần quang lại gần nữa. Lúc này y chưa phát tiết, thân thể vẫn mềm nhũn, y chậm rãi đứng lên, vừa giả như không có việc gì vô cảm nói. Đã nói cậu tự mình giải quyết, cách xa tôi một chút. Thần quang nghe thế, trong mắt phụt qua một chút phẫn nộ. Đối với hắn, Thời Yến là bạn lữ của hắn, nếu lúc hắn có hứng chí Thời Yến một chút phản ứng cũng không có. Hắn cưỡng ép Thời Yến cũng chẳng hay ho gì, nhưng lúc này rõ ràng Thời Yến cũng đang muốn bùng phát. Lại nhịn không chịu thân cận hắn, giữa họ rõ ràng đã ký khế ước vợ chồng, tại giới ma thú đó là vợ chồng hợp pháp được công nhận. Làm gì có đạo lý vợ chồng có cảm giác mà không làm chuyện đó. Huống chi lúc trước mấy lần hắn nhân lúc Thời Yến mơ mơ hồ hồ cũng đã thân cận Thời Yến vài lần. Khi đó Thời Yến đều rất phối hợp, tại sao lúc này lại cự tuyệt hắn? Mắt thần quang lóe lên, nhân lúc Thời Yến còn chưa kịp đứng lên, hắn nhào tới lần nữa. Thời Yến bi kịch lại bị thần quang áp đảo lần nữa. Thấy thần quang lại áp lên người mình liếm lọng, Thời Yến muốn dãy giụa, ngặc nỗi sức thần quang quá lớn. Lúc này thân thể Thời Yến cũng đang hứng, thần quang liếm toàn thân y làm y mềm nhũn cực kỳ thoải mái. Không bao lâu cũng chỉ đành từ bỏ dãy giụa, đầu lưỡi thần quang đào qua gốc đùi hồng hồng đã bị gặm cắn của Thời Yến. Sau đó thuận theo đường cong nơi đó, đầu lưỡi đảo qua chỗ kia, toàn thân Thời Yến giật bắn, không kịp đề phòng, nhẹ rên ra tiếng, trong mắt thần quang lòe ánh sáng không tên. Nhìn chằm chằm nơi phản ứng của Thời Yến, nhẹ liếm mấy cái, sau đó há miệng chậm rãi ngậm lấy, còn thỉnh thoảng dùng lưỡi đảo qua phần đỉnh, Thời Yến chỉ cảm thấy cả linh hồn đều bị thần quang hút đi. Tất cả cảm giác đều tập trung ở phía dưới, theo động tác nhấp nhấp nhô nhô của thần quang, một chút không cẩn thận ngay cả linh lực cũng quên vận chuyển. Hai mắt lập tức chìm vào một vùng xương trắng, hai mắt không nhìn thấy. Bên tai là tiếng nước ái muội lúc thần quang nuốt nhả. Thần quang vừa trêu chọc chỗ đó của Thời Yến, hai tay cũng di chuyển khắp nơi trên người Thời Yến. Thời Yến bị thần quang chọc rất nhanh đã tiết ra. Phát tiết xong, Thời Yến lập tức hoàn hồn, hai mắt lại hồi phục tiêu cự, cúi đầu thấy thần quang đang liếm sạch thứ y bắn ra. Thời Yến lập tức đỏ bừng mặt, sau khi thấy cái bên dưới của thần quang vẫn còn đứng thẳng. Thời Yến hiếm được bắt đầu hổ thẹn, thấp giọng khàn khàn nói, cậu tới đây một chút, tôi giúp cậu. Thần quang để y hưởng thụ vui sướng thuộc về tính lần đầu tiên trong đời. Thời Yến cũng định dùng tay giúp hắn thoải mái một chút, nhưng không ngờ thần quang lại hiểu sai ý, sau khi nghe câu nói của Thời Yến. Liền ngẩng đầu hai mắt long lanh nhìn Thời Yến, trong mắt lóe sáng tia mong chờ và hưng phấn. Tựa hồ không ngờ được Thời Yến lại nguyện ý giúp hắn. Thấy vẻ mặt này của thần quang, Thời Yến lập tức lúng túng. Mau lên, lâu như vậy còn chưa tiết, cẩn thận nghẹn chết. Thần quang vội gật đầu, sau đó nhanh chóng đè Thời Yến lật người lại, đầu để dưới hạ thân Thời Yến. Lại lần nữa bắt đầu liếm nơi hãy còn nửa đứng thẳng chưa mềm xuống kia. Còn khí quan đã nổi phản ứng của mình, thì nhắm vào mặt Thời Yến. Thời Yến nhìn cái thứ kích cỡ lớn của thần quang ở khoảng cách gần. Lập tức dại ra, y chỉ định dùng tay làm, không dự định cũng dùng miệng thư giải dục vọng cho linh sủng của mình đâu. Nhưng động tác miệng của thần quang rất nhanh, liếm lên chỗ mẫn cảm của Thời Yến. Thời Yến nhịn không được hô hấp nặng hơn, trong lúc đó nơi đứng thẳng của thần quang cũng theo động tác của hai người mấy lần đụng vào mặt Thời Yến. Thời Yến không kịp phòng bị cư nhiên liếm lên mấy lần. Tựa hồ cũng không buồn nôn như trong tưởng tượng, nghĩ đến thần quang lúc này đang liếm của mình. Cuối cùng Thời Yến quyết tâm, đưa tay vuốt nơi đó của thần quang, mở miệng liếm một chút, cả người thần quang run lên, động tác nuốt nhả Thời Yến khựng lại. Thời Yến thấy thần quang phản ứng lớn như thế, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc kỳ dị. Giữa y và thần quang vốn đã có liên hệ tâm linh. Vừa rồi cảm xúc của Thời Yến dao động quá lớn không chú ý đến cảm xúc của thần quang. Nhưng lúc này đã có thể cảm giác rõ được thần quang hưng phấn. Ma xui quỷ khiến, thần quang học theo bộ dạng tự vuốt của thần quang, ngón tay đi tới giữa hai chân cùng phần bụng gợi cảm của thần quang. Trong lòng cảm nhận cảm xúc của thần quang, chậm rãi tìm kiếm điểm mẫn cảm của hắn. Khi phát giác thần quang vô cùng mong chờ được y liếm, Thời Yến cuối cùng quyết tâm, há miệng ngậm lấy, liên hệ tâm linh giữa hai người, cảm ứng lẫn nhau. Lực linh hồn thần quang và lực linh hồn thời yến dung vào nhau. Một người một rắn chìm trong dục vọng không chú ý thấy. Bất chi bất giác họ đã vận dụng đạo song tu của thuật thủy linh khống hồn. Trừ thân thể trở nên thân mật trước nay chưa từng có ra. Linh hồn cũng bất chi bất giác giao hòa, thể lực của thần quang còn khỏe hơn thời yến tưởng tượng. Thời yến đã lên cao trào hai lần, thần quang mới miễn cưỡng bắn ra, xem bộ dạng tựa hồ còn không phải rất vừa lòng. Được rồi, thời yến thừa nhận, vừa rồi thần quang hầu hạ y cực kỳ thoải mái, nhưng y hầu hạ thần quang rõ ràng không cố sức lắm. Thứ đó của thần quang kích cỡ cực lớn, thời yến căn bản không cách nào nuốt được, vừa vào cổ họng đã theo bản năng cảm thấy buồn nôn. Thời yến lần đầu làm việc này, thật sự không có kỹ thuật nào đáng nói, mấy lần suýt nữa cắn phải thần quang, đến cuối cùng miệng cũng nhức. Thời yến dứt khoát trực tiếp dùng tay, cũng không quan tâm dáng vẻ đáng thương của thần quang. Sau khi cả hai phát tiết, thời yến được thần quang ôm, trên người cả hai dính dấp, nhưng lúc này cảm giác ôm lại tốt chưa từng có. Lực linh hồn của họ đang giao hòa, thời yến thấy thần quang đã phát tiết, cũng yên tâm, mơ mơ hồ hồ cứ thế ngủ mất. Ma thú dục cầu bất mãn ôm chủ nhân đã ngủ, tuy thân thể chưa ăn no. Nhưng về tinh thần lại được thỏa mãn cực lớn, thời yến dưới tình trạng tỉnh táo đã tiếp nhận hắn, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần này không ăn no không sao, sau này có chính là cơ hội, tương lai còn dài, cách chương.